Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chương 681, Bát Quái Khóa Thiên Trận. Dương gia tinh văn cảnh giới thánh nhân rất ít, dù chỉ là một cấp tinh văn, đều xem như trong tộc nhân vật trọng yếu. Dương Thanh nguyên ỷ là tộc trưởng Dương Thanh Hình Bảo Huynh. Ở trong tộc uy phong vô cùng. Nhưng bây giờ không chỉ có bị gãy một cánh tay, còn bị xung quân đi canh giữ chiến giới. Hạ chàng quá thảm rồi. Dương Thanh Nguyên nội tâm không phục lắm, nhưng là tại vị này tổ nãi nãi trước mặt, hắn ngay cả cái rắm cũng không dám thả một cái, yên lặng từ nơi này rời đi. Những người khác không dám lên tiếng, cho dù là tộc trưởng cũng là như thế. Hài tử, cái này ngươi nhưng bớt giận. Dương gia tổ nãi nãi hướng Dương Vũ hỏi. Dương Vũ nào còn dám ra mồm, tranh thủ thời gian đáp. Lão nãi nãi anh minh. Ngươi hài lòng liền tốt. 800 năm ủy khuất các ngươi, từ nay về sau các ngươi trở lại Dương gia đi. Dương gia tổ nãi nãi nói. Dương Vũ còn có thể lại nói cái gì đâu, trong lòng của hắn khí đã ra khỏi hơn phân nửa. Lại có như thế một vị đức cao vọng trọng lão nãi nãi giúp nói chuyện, tranh thủ thời gian ứng thừa xuống tới nói. Toàn bằng tổ nãi nãi phân phó. Hảo hai tử, hiện tại có thể mang nãi nãi đi gặp Thái Hà đi. Dương gia tổ nãi nãi hiện lên một tia khó mà phát giác nhuệ khi nói. Dương Thái Hà thế nhưng là bọn hắn Dương gia tuyệt thế yêu nghiệt, đã từng bị Hình gia cùng núi Nga Mi hai nhà liên thủ hố. Dương gia cho là hắn đã vẫn lạc. Cái này mấy ngàn năm nay Dương gia cấp tốc xuống dốc, cùng Dương Thái Hà biến mất có trực tiếp quan hệ. Còn có chính là 800 năm trước kia một sự kiện, ảnh hưởng cũng không nhỏ. Có thể nói là đã rét vì tuyết, lại lạnh vì xương. Hiện tại đón về Dương Thái Hà là hàng đầu đại sự. Chỉ cần hắn trở về, có lẽ có thể trợ Dương gia tái tạo một phen tình cảnh mới. Về phần trước mắt đứa nhỏ này, xác thực cũng không tệ. Phản tổ khí tức rất rõ ràng, có lẽ có thể đem hắn bồi dưỡng thành vì kế tiếp Dương Thái Hà. Tổ nãi nãi cỡ nào địa cơ trí, nghĩ đến so với ai khác đều xa, mà những cái kia phế bỏ người liền phế đi đi. Những năm gần đây thiên thanh chiến khí một mạch người qua, nên gõ là lão nãi nãi. Dương Vũ không có lý do cự tuyệt, có lẽ vị này tổ nãi nãi là nể mặt Dương Thái Hà, mới như thế cho hắn mặt mũi đi. Theo Dương gia tổ nãi nãi xuất hiện, nơi này phong ba triệt để bị lắng lại. Dương Kính Thao, Thư Vũ Quân, Dương Bá bọn người bị Dương Kính Hải dàn xếp lại. Chỉ có Dương Vũ đi theo tổ nãi nãi cùng mấy vị thánh nhân tiến về phần liệt thành mà đi. Những này thánh nhân vô cùng cao ngạo, căn bản khinh thường tại tiến vào không gian chi môn. Có một vị thánh lão lấy ra phi toa. Đây chính là không gian phi hành khí, thuộc về thánh khí liệt kê. Phi toa như là mâm tròn, nhìn không lớn, nhưng là bên trong lại tự thành không gian. Coi như mang lên mấy ngàn người đều không đáng kể. Tổ nãi nãi, tám vị thánh nhân cùng Dương Vũ tiến vào phi toa về sau, liền hướng phía phần liệt chi thành bay lượn mà đi. Phi toa tốc độ so với phi hành thuyền, chiến hạm không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Lấy một loại cực tốc không có vào không gian bên trong, nhanh chóng xuyên qua, không có cái gì lực lượng có thể trở ngại nó phi hành. Dương Vũ tò mò đánh giá phi toa nội bộ, trong lòng hiếu kỳ nói, thánh nhân thủ đoạn, không thể phỏng đoán. Dương gia tổ nãi nãi tựa hồ thật lâu không nói chuyện, hướng về Dương Vũ liên tục hỏi một chút vấn đề thú vị. Tỷ như hắn lớn bao nhiêu, có hay không tu lữ, bình thường có gì vui đợi thật lâu chờ. Dương Vũ khéo léo trả lời, không dám có bất kỳ bất mãn. Mà lại hắn cảm thấy vị này tổ nãi nãi cũng rất đáng yêu. So Dương gia những người khác tốt hơn nhiều. người đứa nhỏ này mới 20 tuổi có thể tại thế giới phàm tục loại kia tài nguyên thiếu thốn. Chỗ tu luyện đến thiên ngư cảnh giới đúng là không dễ. Chắc hẳn người cũng được một chút cơ duyên. Về sau không cần thiết nghĩa khí nắm quyền. Có đôi khi co được giãn được. Mới là đại trượng phu gây nên. Tổ nãi nãi nhắc nhở nói. Dương Vũ có chút hành lễ đáp. Đa tạ lão nãi nãi dạy bảo. Dương Vũ khắc trong tâm khảm. Ta nhìn ngươi đứa nhỏ này giữa trán đầy đặn. Thần khí 10 phần. Tương lai tất có thể thành đại khí. Hy vọng ngươi từ nay về sau không muốn oán trách gia tộc. Đều là đồng tộc huyết mạch. Dù là có một ít phân tranh cũng là lại khó tránh khỏi. Chúng ta Dương gia từ trước đến nay đoàn kết. Tương lai cũng nhất định phải đoàn kết xuống dưới. Không phải làm trái tổ huấn. Dương gia tất bị đào thải. Ta biết ngươi đứa nhỏ này đối với gia tộc không có quá nhiều lòng cảm. Mến, cái này đều không cần gấp. Chờ ngươi trở về gia tộc về sau. Để ngươi tiến vào tổ huyết trì. Tăng lên huyết mạch. Nãy nãy ta lại chỉ điểm ngươi một phen. Tất nhiên giúp ngươi không thua gì chiến tộc bất luận cái gì yêu nghiệt. Ta Dương Gia Lang Nhi khẳng định có thể trọng trấn thượng cổ hùng phong. Ngoặc kép, ở đây 8 tên thánh nhân, nghe được tổ nãi nãi cùng Dương Vũ thao thao bất tuyệt nói chuyện. Kia con mắt chừng đến thế nhưng là lão đại, trong lòng thầm nghĩ, hẳn là tổ nãi nãi bế quan quá lâu, biến thành nói nhiều rồi. Những này thánh nhân cũng chỉ là dám ở trong lòng như thế ngẫm lại. Vạn vạn không dám nói ra. Trong bất chi bất giác, phi toa ri phần liệt thành. Dương Thanh Hình đối tổ nãi nãi cung kính nói: tổ nãi nãi, phần liệt chi thành đến. Đến tốt, đến tốt. Tổ nãi nãi toát ra một tia kích động nói. Sau một khắc, bọn hắn từ phi toa bên trong ra, có lực lượng vô hình phát ra, ngăn cách thiên địa. Võ giả tầm thường căn bản không phát hiện được sự hiện hữu của bọn hắn. Bọn hắn một nhóm nhanh chóng hướng phía phần liệt thành khe hở hàng xuống dưới. Tổ nãi nãi đem Dương Thái Hà Thánh cốt giao cho Dương Vũ trong tay nói. Hài tử, liền dựa vào ngươi tìm tới Thái Hà vị trí. Dương Vũ nhẹ gật đầu, chỉ thị đám người hướng về một phương hướng lướt tới. Rất nhanh. Bọn hắn một nhóm rốt cục đi tới Dương Vũ chỉ định phương hướng. Dương Vũ chỉ vào một khối đá thật sự nói. Thái Hà tiền bối ngay ở chỗ này mặt. Tổ nãi nãi kích động nói. Tốt, rất tốt. Các ngươi nghe ta mệnh lệnh. Lập tức phong tỏa nơi này. Bày ra bát quái khóa thiên trận. Tuyệt đối không thể để bất luận kẻ nào tới gần. Liền xem như một con ruồi cũng không thể bay vào. Là tổ nãi nãi, đám người cùng kêu lên đáp. Bọn hắn sớm mấy ngày liền biết Dương Thái Hà tin tức. Cũng không có trước tiên chạy tới. Ngoại trừ chờ Dương Vũ bên ngoài. Trọng yếu nhất chính là bày ra bát quái khóa thiên trận. Chỉ có ngăn cách nơi này hết thảy, mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Một khi bọn hắn xuất thủ phá hư nơi này không gian cấm chế. Đã từng bày ra cấm chế này thánh nhân khẳng định sẽ phát giác được. Sẽ ở trước tiên giết tới. Dương gia không hy vọng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. 8 tên thánh nhân, riêng phần mình đánh ra một khối thánh thạch. Cái này thánh thạch giống như núi nhỏ lớn nhỏ. Trong đó khắc đầy lít nha lít nhít trận văn. Còn khảm ma hạch, mỗi một khỏa đều là thánh cấp tồn tại. 8 khối thánh thạch tại thánh nhân thôi động phía dưới, phân biệt rơi về phía 8 cái phương hướng khác nhau. Thánh thạch tản ra trận trận thánh khí, những này thánh khí lực lượng giao thoa ở cùng nhau, bao phủ tại trên bầu trời, đem cái này 10 dặm chi địa hết thảy phong tỏa, khóa chơi. Cuối cùng, tổ nãi nãi dẫn theo nàng quải trượng hướng phía trên trận pháp không điểm ra ngoài. Một đạo bàng bạc thánh lực cùng trận pháp lực lượng kết hợp ở cùng nhau. Trận pháp nhanh chóng vận hành, triệt để tạo thành vô hình, bát quái khóa thiên trận. Giờ phút này, cho dù có người này kề bên này đi ngang qua, đều sẽ tự giác đường vòng, căn bản không phát hiện được nơi này dị dạng. Dương Vũ tại tổ nãi nãi bên người, đột nhiên cảm nhận được nàng kia già yếu thân thể sức mạnh bùng lên. Thân hình bị chấn động đến liên tục lăn bay ra, may mắn cỗ lực lượng này không phải dùng để đối phó hắn. Không phải chắc chắn hắn trực tiếp rảo diệt thành cặn bã. Hài tử, tranh thủ thời gian dùng máu tươi của ngươi cùng trong tay thánh cốt làm dẫn. Dẫn đầu chúng ta tiến vào Thái Hà chỗ không gian. Tổ nãi nãi hướng Dương Vũ phân phó nói, máu tươi của ta tiêu hao rất lớn, lần này cũng không cần tinh huyết đi. Dương Vũ đáp lại nói, trước đây, hắn quá độ địa tiêu hao tuần yêu lệnh lực lượng, tinh huyết tổn thất không ít. Cái này cũng không là bình thường bổ huyết chi vật có thể bù lại. Lại để cho hắn tiêu hao tinh huyết lực lượng, hắn sẽ hao tổn quá độ. Đối với hắn thân thể sẽ tạo thành không nhỏ gánh vác. Hài tử, chờ trở về trong tộc, để ngươi tiến vào tổ huyết trì, có thể bổ về tổn thất của ngươi. Tổ nãi nãi hảo tiếng nói. Không ngờ, Dương Vũ căn bản không có nghe được nàng. Chỗ mi tâm có hồn nhãn mở ra, trực tiếp rơi xuống kia trên một tảng đá, mà hắn hoàn thủ nắm lấy Dương Thái Hà thánh cốt. Sâu kín nói ra, Thái Hà tiền bối, Dương Vũ ứng ước mà đến, mời Thái Hà tiền bối tiếp ứng. Hồn nhãn, ngươi đứa nhỏ này ngưng tụ thành hồn nhãn, thật sự là ông trời mở mắt, thật sự là ông trời mở mắt a. Ổn trọng tổ nãi nãi đột nhiên khoa tay múa chân mà kinh ngạc thốt lên. Cái khác Dương gia thánh nhân cũng bị giật mình kêu lên. Rất nhanh bọn hắn ánh mắt đều tập trung ở Dương Vũ trên mặt, đều là toát ra vô cùng vẻ kinh ngạc. Có ba người sắc mặt tràn đầy mừng rỡ, còn lại năm người thì là mang theo ánh mắt phức tạp, nội tâm không biết ra sao tư vị. Tương truyền đây là độc nhất vô nhị thiên phú tiềm năng tại Dương gia sử thượng, thức tỉnh hồn nhãn lão tổ tông cũng liền chỉ là ba người. Mà ba người này không có chỗ nào mà không phải là Dương gia cường giả vô địch. Cho nên trong tộc nhận định, ai có thể cảm giác mắt hồn nhãn thiên phú, liền mang ý nghĩa ai huyết mạch tinh khiết nhất, đồng thời có phản tổ lực lượng, có được không giống bình thường tiềm lực, tuyệt đối sẽ dốc hết tất cả bồi dưỡng. Ai có thể nghĩ đến, Dương gia vị thứ tư xuất hiện hồn nhãn người, là một vị tội huyết chi tử. Mà cái này một vị tội huyết chi tử kém chút liền bị mình người diệt sát. Nghĩ tới đây, Dương Thanh Hình toàn thân giật cả mình, tâm tình không khỏi nóng vội. Những năm gần đây, hắn vì cố củng tộc trưởng chi vị, xác thực đối Huyền Vũ một mạch ngầm thi rất nhiều không công bằng thủ đoạn. Thậm chí là nghe nói Dương Vũ huyết mạch phản tổ, còn muốn đem đối phương huyết mạch tước đoạt. Cứ việc này liên lụy đến 800 năm trước chuyện xưa. Nhưng khi Dương Vũ mở ra hồn nhãn một sát na, hắn tất cả ý đồ xấu đều thu liễm. Nếu như nói Dương Vũ vừa đạt được tổ nãi nãi tán thành còn chưa đủ gây cho sợ hãi, nhưng là hiện tại Dương Vũ tuyệt đối sẽ trở thành Dương gia thế hệ tuổi trẻ bên trong được quan tâm nhất bồi dưỡng đối tượng một trong. Nếu là động hắn, chỉ sợ tổ nãi nãi thực sẽ nổi giận. Dương Minh Pháp ở trong lòng hưng phấn địa thầm than, không nghĩ tới a, tiểu tử này tiềm lực bất phàm như thế, ta Huyền Vũ một mạch xem ra muốn trọng trấn Hùng Phong. Dương Vũ vô tâm đi chú ý bọn hắn suy nghĩ, hắn lấy hồn nhãn lực lượng xúc động kia một khối đá, một tay cầm thánh cốt, chắc hẳn Dương Thái Hà có thể cảm ứng được. Quả nhiên, không đầy một lát về sau, kia một khối đá sinh ra một cỗ hấp lực, đem Dương Vũ hấp xả kéo vào vết nứt không gian ở trong. Lúc này, tổ nãi nãi cũng động, nàng quát khẽ một tiếng, không gian tầm tung thuật, phá cho ta. Nàng sớm tại Dương Thái Hà thánh cốt bên trong lưu lại lạc ấn. Nàng lại dựa vào bí pháp, liền có thể trực tiếp xé rách không gian. Đuổi theo Dương Vũ cầm trong tay thánh cốt,